Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, phần 3, chương 3 Lục Nhiên lại không làm Nam Hy phát biểu cảm khái. Ở Vương Thiến Thiến quỳ rạp trên mặt đất che lại cái mũi bắt đầu thét chói tai thời điểm. Hắn liền lôi kéo Nam Hy hướng studio đi đến, Nam Hy trở về quay đầu lại, liền như vậy phóng nàng mặc kệ sao. Lục Nhiên vô cùng bình tĩnh. Người như thế nào quản, giúp nàng dịch cái mũi sao? Nam Hy sờ sờ cái mũi của mình, bị Lục Nhiên nói, nàng cái mũi đều bắt đầu ngứa, về sau không cần tùy tiện phản ứng nàng. Nữ nhân kia thực điên, người tận lực đừng cùng nàng ở diễn ngoại có tiếp xúc. Hảo, Nam Hy đi theo Lục Nhiên vào studio. Xem cũng chưa xem mặt sau Vương Thiến Thiến chung quanh binh hoang mã loạn. Lều nội. Đạo diễn Đàm Diệp cùng phó đạo diễn ngồi ở cùng nhau. Thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm trước mặt theo dõi màn hình xem. Kia mặt trên đúng là bên ngoài vừa mới trình diễn vừa ra trò khôi hài. Đàm Diệp đạo diễn trong ngành thập phần nổi danh. Không chỉ có là bởi vì hắn đạo ra tới phiến tử chất lượng cao. Còn bởi vì vị này đạo diễn tính tình rất lớn. Hắn thực phản đối thông qua cửa sau hướng đoàn phim tắc người. Bất quá có đôi khi tình thế so người cường, ở cái này trong vòng khó tránh khỏi sẽ có loại chuyện này. Lần này ở nữ số 2 Lâm Lang quận chúa lựa chọn thượng Đàm đạo là thực coi trọng. Nhân vật này mỹ diễm lại cương nghị, muốn đem khống trụ nhân vật trừ bỏ yêu cầu xuất chúng bên ngoài điều kiện. Cũng yêu cầu kỹ thuật diễn chống đỡ, nhưng là nhân vật thử kính thời điểm Đàm đạo liền phát hiện trong đó miêu nị. Sở hữu nữ diễn viên bắt được kịch bản đều là bất đồng. Các nàng bày biện ra tới cũng là bất đồng Lâm Lang quận chúa. Nhưng là trừ bỏ Vương Thiến Thiến, mọi người bắt được kịch bản đều là một cái đoạn ngắn. Căn bản không có trước sau hàm tiếp, đối với nhân vật trong lòng đem khống căn bản không có biện pháp thông qua hơi mỏng một chương giấy. Truyền đạt ra tới, này trong đó, chỉ có hai người nhất xuất sắc. Một cái là bắt được hoàn chỉnh đoạn ngắn Vương Thiến Thiến. Một cái khác chính là biểu hiện kinh người Nam Hy. Chẳng qua bộ phim này có một cái đầu tư phương là Vương Thiến Thiến chỗ dựa. Đệ lời nói cấp Đàm đạo rơi vào đường cùng chuẩn bị cam chịu khi, đột nhiên hôm nay sáng sớm, không biết từ chỗ nào rớt ra tới một phần Nam Hy thử kính video quang đĩa. Thứ này vốn dĩ hẳn là cầm đi lưu trữ hoặc là tiêu hủy. Vì cái gì còn ở chính mình nơi này? Trước nhìn nhìn Nam Hy, lại nhìn nhìn Vương Thiến Thiến, Đàm Diệp trong lòng đột nhiên một trận vô danh hỏa khởi. Có càng tốt, ta vì cái gì phải dùng những người khác tuyển? Đàm Diệp vốn dĩ chính là cái phản nghịch tính tình. Hắn gọi tới Cố Diệp Trạch, làm hắn nhìn nhìn, làm bộ dò hỏi hắn ý kiến. Kỳ thật chính là làm Cố Diệp Trạch nói một lời mà thôi. Cuối cùng Cố Diệp Trạch ngầm hiểu, nhàn nhạt ném xuống một câu. Cái này nữ diễn viên không tồi, liền đem nhân vật gõ định rồi. Bọn họ lớn nhất nhà đầu tư là Thiên Thượng Giải Trí. Thiên Thượng Giải Trí lão bản là Cố Diệp Trạch ca ca. Đàm Diệp liền xả cái này ra hổ đem Vương Thiến Thiến thay đổi. Vương Thiến Thiến cuối cùng định ở nữ số 4 thượng, vô luận là khí chất của nàng vẫn là hình tượng đều cùng nhân vật này tương xứng. Bất quá hôm nay chuyện này vừa ra, chỉ sợ Vương Thiến Thiến muốn chậm trễ một đoạn thời gian mới có thể tiến tổ. Nữ số 4 xuất diễn hiện tại cũng chụp không đến, Đàm Diệp không lo lắng nàng sẽ kéo chậm tiến độ, phó đạo diễn xem Đàm Diệp biểu tình không đúng, vội vàng mở miệng. Chuyện này muốn hay không thông chi một chút Trương Tổng bên kia? Vị này Trương Tổng chính là Vương Thiến Thiến chỗ dựa, không chừng khi còn sẽ dò hỏi một chút Vương Thiến Thiến tình huống. Hiện tại nàng chính mình đem chính mình cấp, quang ngã, trách nhiệm nhưng không ở đoàn phim. Đàm Diệp xua xua tay không nói chuyện, làm phó đạo diễn chính mình đi làm, chờ phó đạo diễn sau khi rời khỏi, hắn mới cười lên tiếng. Còn xoa xoa chính mình trên mặt cơ bắp, nghẹn cười cái gì quá khó tiếp thu rồi. Bất quá ở Nam Hy đến gần đạo diễn thất khi, Đàm Diệp đã khôi phục nghiêm khắc bộ dáng. Lục Nhiên ở ngoài cửa chờ, Nam Hy vừa vào cửa liền đối thượng Đàm Diệp ánh mắt. Nàng có thể rõ ràng phân biệt ra đạo diễn trong ánh mắt ở Mạo Quang. Đây là lần thứ hai nhìn đến Nam Hy chân nhân. Chính là so với thượng một lần thử kính thời điểm. Giờ phút này Nam Hy nhìn qua biến hóa không ít. Khi đó Nam Hy là xuyên đơn giản cổ đại phục sức. Bắt được đoạn ngắn là Lâm Lang quận chúa bỏ tù. Tóc mai tán loạn, trạng nếu điên cuồng, nàng càng có rất nhiều thông qua tứ chi ngôn ngữ biểu hiện. Ngược lại nhược hóa mặt bộ biểu tình, mà hiện tại Nam Hy ăn mặc bình thường quần áo nhìn hắn. Đàm Diệp mới phát hiện, có chút người là thật sự động thái do trạng thái tĩnh đẹp. Đạo diễn ngươi hảo, ta là Nam Hy, cái này tiếng nói cũng thực không tồi. Nhẹ nhàng thông thấu, Đàm Diệp ở kinh diễm lúc sau liền rất nghi hoặc. Vì cái gì tốt như vậy đấy cư nhiên không hồng lên. Bất quá làm đạo diễn, nên quả nhiên cái giá vẫn là nội dung chính. Đàm Diệp trên mặt không có gì biểu tình, người tiến tổ thời gian đã có chút chậm. Ảnh tạo hình quay chụp cần thiết phải nắm chặt, rõ ràng là đoàn phim buổi sáng mới thông chi nàng. Nam Hy lại không có cãi cọ cái gì, thực thành khẩn xin lỗi. Ta thực xin lỗi, Đàm Đạo. Ta về sau sẽ gấp bội nỗ lực. Nàng khách khí như vậy nhưng thật ra làm Đàm Diệp thập phần vừa lòng. Lại đánh giá vậy ngươi vài lần, âm thầm gật gật đầu, lúc này mới hô một cái kịch vụ mang theo Nam Hy đi hóa trang. Mà ở Nam Hy ra cửa thời điểm, Lục Nhiên có chút kinh ngạc, Nam Hy xem hắn, làm sao vậy, Đàm Diệp xú tính tình là có tiếng. Hắn thực thích cấp diễn viên đặc biệt là tân nhân diễn viên ra oai phủ đầu. Đầu thứ gặp mặt luôn là muốn bắt bẻ cái này bắt bẻ cái kia. Không tìm cha nhi liền không thoải mái. Nam Hy cư nhiên có thể nhanh như vậy liền ra tới. Có lẽ Đàm Đạo không chỉ là bởi vì Cố Diệt Trạch mới đáp ứng rồi Nam Hy tiến tổ. Lục Nhiên đầy đầy mắt kính. Không có gì, chụp ảnh tạo hình sao? Người đi trước đi, ta đi tìm người nói chút sự tình. Nam Hy cười khanh khách đối với kịch vụ nói. Phiền toái ngươi, trực tiếp làm nhìn qua 20 suất đầu tiểu kịch vụ đỏ lỗ tai. Nhanh chóng mang theo Nam Hy đi trước phòng hóa trang. Hiện tại Nam Hy còn không có thuộc về chính mình đoàn đội. Tự nhiên cũng không có chuyên trúc chuyên viên trang điểm mơ siêu ngồi vào hóa trang kính trước. Nàng thực khách khí cùng lần đầu tiên gặp mặt chuyên viên trang điểm chào hỏi. Chuyên viên trang điểm lại không mua nàng chướng. Nam Hy đảo cũng không thèm để ý, ngoan ngoãn ngồi ở ghế trên, ngẩng đầu tùy ý chuyên viên trang điểm động tác, chuyên viên trang điểm lại đang sờ đến Nam Hy mặt nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Người tới thời điểm không hóa trang, ta vẽ lông mày, Nam Hy chỉ chính mình lông mi. Chính là này ở chuyên viên trang điểm xem ra chính là không hóa trang. Nàng có chút kinh ngạc cảm thán lại sờ sờ Nam Hy mặt. Không khỏi nói, làn da của ngươi thật là không tồi, rất nhiều minh tinh từ trong hình thoạt nhìn làn da không tồi. Chính là làn da tốt quá ít, chuyên viên trang điểm làm càng nhiều cũng không phải cường điệu bọn họ mỹ. Mà là che đậy bọn họ tì vết, Nam Hy làn da coi như là nàng qua tay nghệ sĩ tốt nhất. Này cũng có thể tỉnh mất không ít bước đi, này bộ trang dung ra tới thực mau. Chuyên viên trang điểm nguyên bản có thể kết thúc công việc. Nhưng là nàng lại ở Nam Hy đổi hảo quần áo rời đi khi đi theo mặt sau. Chuẩn bị đi xem cái này hảo làn da nữ nghệ sĩ chụp ảnh tạo hình bộ dáng. Tốt như vậy làn da, sờ lên xúc cảm cũng thực hảo. Đợi chút quay chụp kết thúc, tháo trang sức việc nàng sẽ không để cho người khác nhúng tay. Thuận tiện còn có thể hỏi một chút Nam Hy có cái gì bảo dưỡng tâm đắc. Chuyên viên trang điểm cười tủm tỉm nghĩ, Hoàng thượng bộ phim này giảng thuật chính là thông qua nữ tướng quân Dương Ngũ Nương thị giác. Miêu tả hư cấu thương triều rộng lớn mạnh mẽ cường thịnh thời đại. Mà Nam Hy đóng vai Lâm Lang quận chúa là Dương Ngũ Nương khuê trung bạn thân. Cùng Nam Chính Thương võ đế từng có quá một đoạn tình. Lại nhân đủ loại ngoài ý muốn tách ra. Cuối cùng gả cho phiến trung lớn nhất vai ác Khương Phương Vương. Đồng thời cũng là Khương Phương Vương trong trận duy nhất nữ tướng. Lâm Lang quận chúa ảnh tạo hình đó là một thân nhung trang. Bạc chất áo giáp, tay cầm trường thương, tóc dài bàn khởi, tóc mây cắm một chi hình thức cổ xưa bích ngọc châm cài. Hiên ngang tư thế oai hùng còn hàm chứa nữ nhân nhu hòa uyển chuyển. Và chạm ra kỳ diệu phong tư, Nam Hy tiến tổ tương đối trễ, ảnh tạo hình cũng chỉ dư lại nàng một người yêu cầu quay chụp. Nơi sân có vẻ có chút trống trải, màu xanh lục màn sân khấu trước, vừa mới còn cùng nhân viên công tác vừa nói vừa cười nữ nhân ở cầm lấy trường thương nháy mắt. Đột nhiên thần sắc biến đổi, mặt mày gian đột nhiên sắc bén lên, Nam Hy tựa hồ thực hiểu được như thế nào triển lãm chính mình. Nàng sở hữu tư thế đều không cần người quay phim đặc biệt chiếu cố. Mỗi cái góc độ đều như là tỉ mỉ kế hoạch quá giống nhau hoàn mỹ. Nháy mắt, đèn flash lập lòe, Nam Hy thực tự nhiên biến hóa tư thế. Mỗi cái dừng hình ảnh đều cũng đủ xuất sắc. Đã có thể vào lúc này, Nam Hy đột nhiên nghe được bên tai truyền đến một cái sâu kín tiếng nói. Lâm Lang. Nam Hy còn tưởng rằng lại là cái kia kỳ quái trò chơi. Chính là thanh âm này có thể so máy móc âm dễ nghe quá nhiều. Không chỉ có Nam Hy theo tiếng nhìn lại, liền một bên không ít nhân viên công tác cũng đều hướng tới cùng cái phương hướng quay đầu. Bất quá nhìn đến chính là một mảnh hắc ám siêu chính nghi hoặc. Nàng bên tai đột nhiên lại lần nữa vang lên máy móc thanh. Hoan nghênh tiến vào hệ thống. Chúng ta tôn chỉ là, trừu tạp không ngừng, khắc kim không ngừng, huyền không thay đổi mệnh, khắc kim cứu phi, thay đổi vận mệnh từ giờ trở đi. Hết chương.